Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2576. Đệ 2576 chương muốn chính là kích thích. Ngô Thanh Thiển bị Lâm Minh Trạch ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đến giờ khóc giờ cười. Cướp được nhiều ít, người như vậy hưng phấn, Lâm Minh Trạch còn chưa nói chuyện. Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh liền từ nhỏ tháp trong không gian chính mình chui ra tới. Cỏ cây chi linh hai mắt mạo ngôi sao, cái miệng nhỏ kích động kêu. Hư nữ nhân, đã phát, chúng ta lần này đã phát. Phì Miêu ngạo kiều duỗi cái lười eo, xanh thẳm sắc xinh đẹp con ngươi toàn là áp lực hưng phấn. Hư nữ nhân, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần khai cái gì cửa hàng. Trực tiếp làm cướp bóc sinh ý đi, Phì Miêu kiến nghị. Ngô Thanh Thiển trắng nó liếc mắt một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, lần này cướp bóc là bởi vì Loan gia căn bản là không có nhiều ít phòng bị. Các ngươi cho rằng lần sau đi đoạt lấy sẽ lại dễ dàng như vậy. Hơn nữa chúng ta là như vậy người chính trực, sao có thể đi làm chuyên môn cướp bóc sinh ý đâu. Mau đánh mất các ngươi loại này ý niệm đi, Ngô Thanh Thiển duỗi tay gõ gõ Phì Miêu cùng cỏ cây chi. Linh cái chán, này hai cái vật nhỏ thích nhất chính là cướp bóc, nếu là mặc kệ đi xuống, hai cái vật nhỏ khẳng định sẽ nghiện. Cướp bóc tuy rằng tới tiền mau, nhưng rốt cuộc không phải chính đạo, không làm mà hưởng sẽ làm nhân tâm sinh ỉ lại cùng tà niệm. Ngô Thanh Thiển tuyệt đối sẽ không làm loại này tự hủy sự tình tới. Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, ngươi là người chính trực, cũng không biết là ai phòng ám thực nhóm đi đoạt lấy người khác tiền trang. Ngươi nếu là chính trực trên thế giới này liền không người chính trực, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ nói được xuất khẩu tới. Ngô Thanh Thiển trực tiếp lười đi để ý Thạch Hy, ngu ngốc, ngay sau đó đem Phì Miêu sách ở trong ngực xoa xoa. Nói chuyện, này một phiếu lộng tới nhiều ít, xem đem các ngươi hưng phấn, Phì Miêu đối với cái bàn điểm điểm. Ngay sau đó một đống chữ vật vật phẩm trang sức xuất hiện ở trên bàn. Chúng ta kiểm kê một lần, hạ phẩm linh tủy vô số, trung phẩm linh tủy quá trăm triệu, còn có không ít thượng phẩm linh tủy, một đống chân quý linh vật, đoạt một lần đủ ăn được mấy năm ăn đi, Phì Miêu liếm liếm môi chưa đã thèm nói. Nó hiện tại chỉ hy vọng Trung ương thành những cái đó thế gia đại tộc đều hướng tới Ngô Thanh Thiển. Đám người xuống tay, như vậy chúng nó liền có cơ hội đi ra ngoài triển lộ cướp bóc năng lực. Ngẫm lại liền hào kích thích, cũng còn hảo Ngô Thanh Thiển không nghe được nó nội tâm nói. Nếu không phi lấy ra roi chiều nó không thể, so nàng còn có thể nháo. Xem ra Loan ra tiền trang sắc thật thực sung túc, Ngô Thanh Thiển vuốt cằm nói. Hiện tại đoạt chính là Loan ra đại bản doanh tiền trang. Phòng chừng chỉ là dùng để quay vòng linh tùy, này đại bộ phận vẫn là ở Loan ra gia tộc kim khố. Mặt khác thành trì Loan ra tiền trang có lẽ sẽ càng phí. Chờ săn thú bắt đầu khi các ngươi liền hành động đi, Ngô Thanh Thiển đối Lâm Minh Trạch cùng hai. Cái vật nhỏ đầu đi một cái tùy các ngươi ánh mắt. Lúc ấy Loan Hân ở săn thú tràng, Loan gia chủ ý cũng đều sẽ đặt ở săn thú hoạt động thượng. Lâm Minh Trạch tươi cười càng thêm tà khí. Hảo, cái này sống ta thích. Phì Miêu cùng cỏ cây chi lực hai mắt đã bắt đầu toát ra càng nhiều ngôi sao. Chúng nó thích nhất làm loại chuyện này. Chờ Thạch Hy đem linh mạch khoáng tin tức nghe được. Đoạt xong cửa hàng các ngươi liền đi đoạt lấy linh mạch khoáng đi, Ngô Thanh Thiển làm việc không? Thích ướt át bẩn thỉu, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng toàn đoạt, Thạch Hy rất là vô ngữ. Các ngươi đem Loan ra cao tầng cùng Vĩnh Hằng Thần Đế đương chết không thành. Lần này đắc thủ bởi vì Loan ra căn bản là không có phòng bị sẽ có người dám đi đoạt lấy bọn họ. Tiền trang, mặt khác thành trì tiền trang từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ tiến vào độ cao đề phòng trạng thái, sợ. Cái gì, muốn chính là độ cao đề phòng trạng thái cướp mới kích thích, Lâm Minh Trạch e sợ cho thiên hạ. Không loạn nói, không kích thích hắn đi làm gì. Hết chương.